Lúc này thân thể Đồ Ba liền bị đánh thành cái sàng, tiếng kêu thảm thiết đau đớn từ trong miệng Đồ Ba truyền ra. Thân thể của hắn hầu như hòa tan ở nguyên tố trong mưa, đem thần hồn của hắn triệt để bại lộ ra bên ngoài. Dương Thạc, ta bỏ mình vẫn lạc, cũng tuyệt đối sẽ không buông tha ngươi, tuyệt đối sẽ không. Thần hồn bên trong Đồ Ba tỏa ra vô hạn oán độc nguyền rủa. Ầm, ầm, ầm, ầm, Dương Thạc nguyên tố mưa phùn công kích Đồ Ba thần hồn, lại phát sinh ầm ầm tiếng vang. Đồ Ba thần hồn một trận khuấy động, nhưng không có triệt để bị diệt đi. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 648, Vân Lam phủ cường giả, ai có thể chặn ta? 1. Ồ, thần hồn phòng ngự pháp khí, ngươi đúng là may mắn, không ngờ rằng lại còn có thần hồn phòng ngự pháp khí, chỉ tiếc, thần hồn ngươi trốn ở bên trong phòng ngự pháp khí, cũng không phòng ngự được sự công kích của ta. Ngươi hôm nay nhất định bỏ mình vẫn lạc, thần hồn cũng muốn biến thành tro bụi, muốn tìm ta báo thù, không thể rồi. Lời nói băng hàn từ trong miệng Dương Thạc phát ra, chốc ra, quát khẽ một tiếng, một ánh hào quang từ trong hai mắt Dương Thạc bắn ra, sau đó mạnh mẽ đánh vào thần hồn Đồ Ba. A, tiếng kêu thảm thiết đột nhiên nổi lên, Đồ Ba thần hồn bị Dương Thạc chốc ra, trực tiếp từ thần hồn phòng ngự pháp khí chốc ra, bị nguyên tố mưa phùn mạnh mẽ vọt một cái, liền nửa điểm kêu gào cũng không kịp phát sinh, trực tiếp triệt để dập tắt, chết không thể chết lại rồi. Nguyên tố vũ sát là trong nháy mắt chém giết một tên tứ tinh cấp hư không vũ thánh cường giả. Tốt xấu nguyên tố vũ sát cũng là tứ tinh cấp công kích bí kỹ, luận uy lực thậm chí có thể so với ngũ tinh cấp công kích bí kỹ. Đặc biệt là Dương Thạc có 6 loại nguyên tố triển khai ra, tuyệt đối đạt đến trình độ ngũ tinh cấp. Triển khai nguyên tố vũ sát hầu như là bằng một vị ngũ tinh cấp hư không vũ thánh hướng về Đồ Ba ra tay, Đồ Ba làm sao có thể may mắn thoát khỏi. Còn có một tên nữa chém giết Đồ Ba, chỉ còn Thu Thương Kiến. Được, khá lắm, đến cùng ta đã xem thường ngươi, nhưng đến tột cùng hưu chết vào tay ai còn chưa biết được. Ở nguyên tố trong mưa, Đồ Ba trực tiếp bỏ mình vẫn lạc, mà Thu Thương Kiến lại tựa hồ không có hung hiểm là mấy. Ầm ầm, lúc này bên ngoài thân hắn một tầng lồng ánh sáng màu trắng đột nhiên bắn ra, đem nguyên tố mưa phùn của Dương Thạc tạm thời cách trở, chính là ngăn trở nguyên tố mưa phùn. Thân hình Thu Thương Kiến hơi động, tốc độ nhanh đến mức cực hạn, xèo một thoáng liền từ nguyên tố mưa phùn thoát ly ra đến mấy trăm trượng. Cùng lúc đó, bên ngoài thân hắn trắng phòng hộ lồng ánh sáng cũng oanh một cái, sau đó triệt để tiêu tan đi. Hà, tốc độ này, còn có màu trắng phòng ngự lồng ánh sáng. Thu Thương Kiến, quả nhiên nội tình thâm hậu, bảo vật đông đảo, năng lực bảo mệnh, so sánh với Đồ Ba, mạnh hơn nhiều. Dương Thạc khẽ cau mày, Đồ Ba cùng Thu Thương Kiến, tuy rằng đều là tứ tinh cấp hư không vũ thánh, nhưng Thu Thương Kiến sống mấy chục ngàn năm, nội tình thâm dày vô cùng, trên người đủ loại bảo vật đều nắm giữ. Thời khắc mấu chốt, bùng nổ ra phòng ngự cường đại, lại bùng nổ ra tốc độ mạnh mẽ, chạy trốn để giữ tính mạng, cũng không tính khó. Tiểu tử, bất luận làm sao, hôm nay, ngươi chắc chắn phải chết. Mở mang kiến thức một chút thần hồn công kích đi. Lạc Diệp hồn đao, Thu Thương Kiến từ nguyên tố trong mưa chạy trốn đi ra ngoài, hầu như không có nửa phần chần chờ. Hai mắt lóe lên, một đạo thần hồn công kích thẳng tắp hướng về Dương Thạc tấn công tới. Đạo thần hồn công kích chưa đến trước mặt Dương Thạc, trong lòng Dương Thạc khẽ run lên, sắc mặt không khỏi biến đổi. Một loại cảm giác nguy hiểm từ đáy lòng hiện lên. Rất rõ ràng, đạo thần hồn công kích Thu Thương Kiến đủ để đối với Dương Thạc tạo thành thương tổn. Nguyên tố vũ sát. Nhưng lúc này Dương Thạc căn bản không tránh không né, nguyên tố vũ sát lần thứ hai hướng về Thu Thương Kiến tập kích tới. Lấy công đối công, ầm ầm, ầm, ầm, ầm, ầm, ầm, âm thanh vang trầm nổi lên, vô số nguyên tố mưa phùn mạnh mẽ oanh kích đến trước mặt Thu Thương Kiến. Thu Thương Kiến trên người nổi lên bạch quang, nhưng cũng không thể hoàn toàn đỡ nguyên tố mưa phùn. Bên trong tiếng vang ầm ầm, chính mình trực tiếp bay ngược ra ngoài. Giữa không trung, phốc, phun ra một ngụm máu tươi, sắc mặt nhanh chóng trắng xám. Mà Dương Thạc bị Thu Thương Kiến Lạc Diệp hồn đao thần hồn công kích bắn trúng, thân thể kịch liệt run lên, trong hai mắt thần thái nhanh chóng ảm đạm đi, cả người ngơ ngơ ngác ngác. Có hiệu quả sao? Nhìn thấy Dương Thạc ở trạng thái như vậy, Thu Thương Kiến không để ý thương thế chính mình, hai mắt trực tiếp sáng ngời. Ha ha ha ha, tụ hồn chi giác, chính là thiên phú bí pháp, có thể ngưng tụ hồn phách, từ tinh cấp phát huy ra ngũ tinh cấp thần hồn công kích. Dù cho ngươi có thể phòng được từ tinh cấp thần hồn công kích, nhưng ta hiện tại bùng nổ ra ngũ tinh cấp uy thế, ngươi cũng không ngăn được. Cho dù bất tử, cũng phải ngơ ngơ ngác ngác trong thời gian rất lâu. Lúc này trên mặt Thu Thương Kiến hiển hiện ra vẻ hưng phấn. Ta sử dụng tụ hồn chi giác, thần hồn lực lượng toàn bộ bùng nổ ra, không có cách nào lại triển khai thần hồn công kích. Bằng không, chỉ cần triển khai mấy lần thần hồn công kích, lấy trạng thái ngươi hiện tại, tuyệt đối muốn chết. Thu Thương Kiến lạnh lùng nói, cho dù ta hiện tại không cách nào triển khai thần hồn công kích, Vân Thu Thành quân sĩ nghe lệnh, tới gần nơi Dương Thạc, hướng về Dương Thạc, đồng thời triển khai thần hồn công kích. Thu Thương Kiến lớn tiếng hạ lệnh, tiểu tử này bị thành chủ hạn chế rồi, triển khai thần hồn công kích, liền có thể đem giết chết. Vân Thu Thành quân sĩ, đều là hai mắt sáng ngời. Xèo, xèo, xèo, không có nửa phần chần chờ, đều cấp tốc bay tới. Sau khi đến, đều không chút do dự, hướng về Dương Thạc phát động ra bản thân thần hồn công kích. Hà, mà nhìn thấy đám Vân Thu Thành quân sĩ đến, Dương Thạc hai mắt đột nhiên sáng ngời. Thần hồn khôi phục, bí pháp thật mạnh, trong nháy mắt tăng lên hiệu quả công kích. Từ tinh cấp thần hồn công kích có thể phát huy ra hiệu lực ngũ tinh cấp. Chỉ tiếc hỗn loạn chi châu hình thành nguyên tố loạn lưu, ngũ tinh cấp thần hồn công kích cũng có thể phòng vệ 8/10, còn lại 2/10 sức mạnh, mặc dù đối với ta tạo thành ảnh hưởng, thế nhưng muốn chém giết ta hoặc là hạn chế ta, không thể nào rồi. Còn muốn đục nước béo cò, đáng tiếc, đám này chỉ là một tinh cấp nhị tinh cấp thần hồn công kích, có nhiều hơn nữa, cũng không cách nào đối với ta hình thành nửa điểm uy hiếp. Sắc mặt lạnh lẽo, trên người Dương Thạc, nguyên tố mưa phùn, lần thứ hai phát ra. Ầm, ầm, ầm, ầm. Khoảng cách Vân Thu Thành quân sĩ đến cách Dương Thạc trăm trượng, bị nguyên tố mưa phùn Dương Thạc lan đến, căn bản đều trực tiếp bị triệt để hòa tan hết, bỏ mình vẫn lạc. Thần hồn công kích của bọn họ, Dương Thạc hoàn toàn như không thấy. Làm sao có khả năng? Lẽ nào chủ nhân Thu Thủy Điện cho ngươi chí bảo siêu cường? Nhìn thấy Dương Thạc lại sinh long hoạt hổ, hoàn toàn không sợ thần hồn công kích phổ thông, Thu Thương Kiến sớm đã trợn to hai mắt. Từ tinh cấp thực lực có thể chống đối ngũ tinh cấp thần hồn công kích, chí bảo của ngươi chí ít là lục tinh cấp. Chí bảo như thế ở trên thân thể ngươi, chính là người mang ngọc mắc tội, sớm muộn cũng sẽ bị cường giả siêu cấp đụng tới ngươi, giết người đoạt bảo, đưa ngươi triệt để giết chết. Thu Thương Kiến liên tục kêu gào. Đi. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 649, Vân Lam phủ đệ nhất thống lĩnh mà phải rời đi đến Vân Lam phủ. Dương Thạc âm thầm suy nghĩ, Vân Lam phủ bất quá là một điểm dừng chân của Dương Thạc mới vào thiên thánh giới mà thôi, cũng không phải nơi cuối cùng Dương Thạc đến. Cho tới cùng Dương Thạc muốn đi tới nơi nào, hiện tại Dương Thạc vẫn còn không có định ra. Nhưng đơn giản đi chỗ nào, đều muốn tăng lên thực lực của mình là mục tiêu. Hiện nay ta có hai cái mục tiêu, một là đến nơi ở của thuần nhân nhất tộc, cũng chính là nơi ở của Nhân Hoàng. Nhân Hoàng, Chân Vũ Đại Đế, Dương Thiên, Thượng Cổ Long Hoàng, chắc là đều ở nơi đó. Đi tới bên kia là có thể tìm được không ít bạn cũ, Dương Thạc thầm nói. Tuy rằng nói nơi thuần nhân nhất tộc tụ tập có Dương Thiên, Chân Vũ Đại Đế là bạn cũ của Dương Thạc, thế nhưng chỗ ấy dù sao cũng là địa bàn của thuần nhân nhất tộc, không phải chủng tộc của ta,

cho nên, thống lĩnh thứ nhất, chẳng phải là hắn. Đơn thuần luận chiến đấu lực, thống lĩnh thứ nhất thứ hai, tuyệt đối khó có thể hơn được hắn. Nhiều nhất, bảo trì thế bất bại thôi. Lúc này, Lam Thiên Sơn bế quan tiềm tu, xung kích 6 tinh cấp. Một khi đánh sâu vào thành công mà nói, thực lực của hắn chính là thứ hai Vân Lam phủ chủ. Đến lúc đó, hắn đi vào 6 tinh cấp, muốn đánh sâu vào 7 tinh cấp, không có mấy vạn năm, cơ hồ không thể nào. Thậm chí cả đời, đều không có khả năng đi vào 7 tinh cấp hư không võ thánh. Có thể nói, đi vào đến 6 tinh cấp, thực lực Lam Thiên Sơn, cơ bản đã củng cố rồi. Lúc đó, hắn có đại lượng thời gian, đến xử lý Vân Lam phủ quân vụ. Cho nên nói, tới lúc đó, Lam Thiên Sơn thay thế được tráng hán này, trở thành Vân Lam phủ thống lĩnh thứ nhất, cũng là bình thường. Nếu hắn lần này đột phá không thành, tương lai, một lần bế quan, cũng sẽ đột phá. Nghĩ vậy, Vân Lam phủ đại thủ lĩnh, chau mày. Tự bản thân Vân Lam phủ thống lĩnh thứ nhất, địa vị của hắn sớm muộn gì cũng bị người khác cướp đi. Hắn, trong lòng tự nhiên sẽ không dễ chịu. Cũng là bởi vì nguyên nhân này, thống lĩnh thứ nhất, cũng mong muốn cho Lam Thiên Sơn không được tự nhiên. Hai vị thiên tài con trai của Lam Thiên Sơn, đều chết ở trên tay Dương Thạc. Vân Lam phủ thống lĩnh thứ nhất tự nhiên không có khả năng trợ giúp Lam Thiên Sơn báo thù. Thậm chí còn đem việc này áp chế. Đợi đến lúc Lam Thiên Sơn xuất quan, Dương Thạc đều không biết chạy đến chỗ nào rồi. Kể từ đó, Lam Thiên Sơn không báo được thù, tuyệt đối sẽ buồn bực vô cùng. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 650, Đông Hải Phủ, Hải Thanh Thành hừ. Ngay cả khi ngươi đột phá, cũng để cho ngươi không dễ chịu. Tên tráng hán trong lòng thầm nghĩ một chút, sau đó cầm trong tay khối ngọc giản, trực tiếp bóp nổ tung. Lúc này Dương Thạc còn không biết, đúng là bởi vì Vân Lam phủ thống lĩnh thứ nhất đố kỵ, bản thân miễn đi không ít phiền toái. Lúc này Dương Thạc chính là ngồi xếp bằng tại bên trong một chiếc phi thuyền pháp khí. Cái phi thuyền pháp khí này chính là lấy được ở bên trong không gian chỉ hoàn của Thu Thương Kiến, tốc độ cũng không chậm, có thể so với 3 tinh cấp hư không võ thánh toàn lực phi hành. Hơn nữa tại trận pháp, có thể hấp thu thiên địa chi khí, cuồn cuộn không ngừng bổ sung năng lượng, đối với linh thạch tiêu hao, cũng không tính quá lớn. Chiếc phi thuyền này, xem như 4 tinh cấp phi hành pháp khí. Tốc độ tuy rằng chỉ có 3 tinh cấp, nhưng có thể liên tục không ngừng phi hành, tiêu hao linh thạch cũng ít hơn. Dương Thạc hiện tại trên tay, linh thạch, cũng không tính nhiều. Trên thân Thu Thương Kiến, chính là thu được 500 trung phẩm linh thạch mà thôi. Trên thân Đồ Ba có không ít, có 1.800 trung phẩm linh thạch. Dù sao, Đồ Ba chính là đầu lĩnh đạo phỉ, tài chính trên tay không thiếu. Mà Thu Thương Kiến, có lẽ tài lực không ít, nhưng tài lực hắn, cơ bản đều đặt ở bên trong Vân Thu Thành, mang đi không nhiều lắm. 4. Chém giết Thu Thương Kiến cùng Đồ Ba. Bên trong Vân Thu Thành, lại không có người là đối thủ của Dương Thạc. Dương Thạc từng có ý niệm nhảy vào Vân Thu Thành cướp sạch. Chẳng qua nghĩ như vậy mà thôi. Dương Thạc giết Lam Đạt Lam Viễn, giết Thu Thương Kiến, có thể là ân oán cá nhân. Nhưng nếu là cướp sạch Vân Thu Thành, thì khiêu khích đối với Vân Lam Phủ. Nếu Vân Lam Phủ điệu thấp, chỉ sợ cũng không thể trầm mặc. Tất nhiên sẽ phái ra đại lượng cường giả, truy sát Dương Thạc. Tổng cộng 2.300 trung phẩm linh thạch, cũng là một khoản không nhỏ rồi. Dương Thạc hiện tại không quá cần linh thạch, cho nên 2.300 khối tạm thời cũng đủ rồi. Huống hồ, trên thân Dương Thạc còn có một ít bảo vật của Thu Thương Kiến cùng Đồ Ba. Cái bảo vật này, tuyệt đại bộ phận Dương Thạc dùng không được, nên có thể đổi lấy không ít linh thạch. Thu Thương Kiến bảo vật đối với cánh chim coi như là hữu dụng đối với ta. Xoẹt xoẹt. Trong lòng Dương Thạc nghĩ, tâm niệm hơi động, sau lưng bản thân lập tức duỗi ngược ra một cánh chim. Dương Thạc sau khi tiến hành đệ tam trọng biến thân, phía sau vốn có cánh, hiện tại cánh duỗi ngược ra lại không phải màu đen, mà là một loại màu trắng mang theo kim loại rực sáng. Hiển nhiên là có một cánh chim trí bảo bám vào tại phía trên Dương Thạc. Cánh chim lưu vân, 4 tinh cấp phụ trợ trí bảo, tăng lên 3 thành tốc độ. Đối với cánh chim Lưu Vân, Dương Thạc cũng vừa lòng. Tăng lên 3 thành tốc độ, bên trong chiến đấu, tuyệt đối có thể tạo được hiệu quả không thể tưởng được. Mặt khác, trên thân Thu Thương Kiến, còn có một cái loại trí bảo phòng ngự. Trên thân Đồ Ba, còn có một cái phòng ngự trí bảo thần hồn. Đáng tiếc, Đồ Ba thần hồn phòng ngự trí bảo, chỉ có 3 tinh cấp. Thu Thương Kiến thân thể phòng ngự trí bảo, lại là 4 tinh cấp. Hai đại trí bảo, đều có thể bán ra không tệ. Về phần Vân Thu thành quân sĩ thông thường, cùng với Lam Đạt tại bên trong tứ đại 3 tinh cấp cường giả, trên người bọn họ, đều là 3 tinh cấp trí bảo, không có quá mạnh mẽ. Đợi đến bên trong một tòa thành trí bảo này, đều được đổi thành linh thạch. Đương nhiên, trên người Lam Đạt bọn họ, cũng có linh thạch, nhưng cơ bản đều là hạ phẩm linh thạch, tổng cộng số lượng, có 8 vạn khối. Tương đương với 800 khối trung phẩm linh thạch cộng lại, trung phẩm linh thạch trên thân Dương Thạc, cũng có trên 3.000 khối. Áo giáp vũ khí, ta đều không cần, nhưng ta cũng là cần linh đan diệu dược, thiên tài địa bảo tăng cường thần hồn, mấy thứ này đều phải dựa vào linh thạch để mua. Linh thạch, đối với Dương Thạc mà nói, cũng là thứ tốt, càng nhiều càng tốt. Khi tất yếu, trên thân Dương Thạc có bảo vật, đều có thể toàn bộ đổi thành linh thạch. Hiện tại, rời khỏi Vân Lam Phủ, tìm một thành phố trú ngụ. Trong lòng Dương Thạc thầm nghĩ, phi hành một tháng thời gian, hắn đã sớm bay ra khỏi phạm vi của Vân Thu Thành. Nhưng muốn rời khỏi Vân Lam Phủ, còn phải xuyên qua một thành phố nữa. Tòa thành thị này, chính là một cái thành phố trong phạm vi Vân Lam Phủ, ta còn phải cẩn thận một chút. Dương Thạc hiện tại trong quá trình phi hành, liền hơi thở bản thân cũng không dám tràn ra. Hiện tại Vân Lam Phủ siêu cấp cường giả, đang lùng bắt bản thân. Bản thân gióng trống khua chiêng từ tòa thành cỡ trung này bay qua, khẳng định cũng bị người phát hiện. Dè dặt cẩn trọng là tất yếu. Hưu, chiếc phi thuyền này lấy tốc độ cố định bay qua 2 tòa thành phố. Thời gian phi nhanh trôi qua, 1 tháng thời gian, 2 tháng thời gian, 3 tháng thời gian. Sắp rời khỏi Vân Lam Phủ, hoàn hảo, tại trong thành phố, không có xuất hiện cái vấn đề gì lớn. Bay ra khỏi thế lực Vân Lam Phủ, trong lòng Dương Thạc không khỏi thở dài một hơi. Tại tòa thành phố phi hành, Dương Thạc mới gặp được đến một ít đạo phỉ tập đoàn loại nhỏ thôi. Trong đó một ít đạo phỉ nhỏ nhất, đầu lĩnh đạo phỉ cũng chỉ có 3 tinh cấp thực lực. Nhìn thấy Dương Thạc ngồi tại 4 tinh cấp phi thuyền, căn bản không dám ra mặt. Cũng có 4 tinh cấp đạo phỉ muốn chặn lại Dương Thạc, sau đó bị Dương Thạc đánh lui. Thậm chí trong lúc chém giết một tên 4 tinh cấp cường giả đạo phỉ, thu hoạch không ít lợi ích. Hiện tại trung phẩm linh thạch trên thân Dương Thạc vượt qua 4.000. Chỉ tiếc, trên thân đạo phỉ không có tìm được thiên tài địa bảo Dương Thạc có thể sử dụng. Về phần 5 tinh cấp cường giả đầu lĩnh đạo phỉ Dương Thạc không có gặp qua. 5 tinh cấp cường giả đầu lĩnh đạo phỉ cơ hồ có thể trực tiếp cướp bóc một cái Vân Thu Thành thành phố loại nhỏ như vậy. Nếu đạo phỉ như vậy, cho dù có, cũng sẽ không thể chặn đường cướp bóc như vậy. 5 tinh cấp cường giả, thực lực siêu cường, mặc dù là làm cường đạo, bình thường cũng là cường đạo độc hành. Nói bên trong thiên thánh giới, sự tình giết người đoạt bảo ít hơn đi. Nếu có 1-2 tinh cấp cường giả, tay cầm 6 tinh cấp trí bảo, Dương Thạc đều có khả năng giết người đoạt bảo. Mỗi một cường giả đều có thể làm độc hành đạo phỉ. Dương Thạc mấy tháng này, 5 tinh cấp độc hành cường giả đều không có gặp qua. Nếu gặp thì thường xa xa né tránh, đối phương cũng không đến mức lại đi tìm Dương Thạc để gây phiền toái. Đợi ra khỏi Vân Lam Phủ, gặp được một cái thành phố, thì đi vào tu chỉnh một phen. 3 tháng, Dương Thạc luôn luôn chạy đi, lúc này cũng có một chút mỏi mệt. Tìm cái thành phố, tu chỉnh một chút, mới là việc cấp bách. Hưu, phi thuyền cấp tốc tiến lên, xuyên qua hơn 10 dặm núi nhỏ. Xuyên qua dãy núi, liền tính là rời khỏi Vân Lam Phủ. Nơi này, hẳn là thiên thánh giới, Đông Hải Phủ. Rời khỏi Vân Lam Phủ, tiến nhập đến Đông Hải Phủ. Chuyện được phát tại trang web chuyện audio mới.com. Chương 651, Vũ Thần Điện, từ tinh cấp huy chương Dương Thạc tâm cảnh trầm tĩnh lại, phi thuyền không gấp không chậm, hướng về phía trước tiến lên. Lại tiến lên 10 ngày thời gian, một tòa thành nhỏ mới xuất hiện ở tại bên trong tầm mắt của Dương Thạc. A, cái phi thuyền kia là người nào? Là từ Vân Lam phủ bay tới. Cái phi thuyền này mơ hồ còn có đánh dấu Vân Lam phủ. Bên ngoài cửa thành nhỏ, vài tên thủ vệ quân sĩ sớm nhìn đến phi thuyền Dương Thạc tới gần. Nhìn thấy Dương Thạc phía trên phi thuyền Vân Lam phủ, vài tên quân sĩ không khỏi sắc mặt đều trở nên ngưng trọng. Hai mắt gắt gao nhìn thẳng Dương Thạc. Hải Thanh Thành, ở bên trong phi thuyền, Dương Thạc cũng thấy được cái thành lâu thành trì này. Đông Hải phủ cùng Vân Lam phủ quan hệ không tốt. Bằng không mà nói, nhìn đến phi thuyền ta đánh dấu Vân Lam phủ, đám quân sĩ cũng sẽ không thể khẩn trương như vậy. Dương Thạc thầm nghĩ, Đông Hải phủ cùng Vân Lam phủ quan hệ không tốt, điều này đối với Dương Thạc mà nói, không thể nghi ngờ là tin tức tốt. Ít nhất tại bên trong Đông Hải phủ, Dương Thạc không cần thiết lo lắng Vân Lam phủ cường giả truy sát. Hưu, thân hình hơi động, Dương Thạc từ bên trong phi thuyền bay ra, hướng về cửa thành bay đi. Dường như không là người của Vân Lam phủ. Sau khi nhìn thấy trên người Dương Thạc không có đánh dấu Vân Lam phủ, vài tên quân sĩ sắc mặt mới hòa dịu một chút. Nếu Dương Thạc là người của Vân Lam phủ, cũng không che giấu, dù sao cái phi thuyền kia mang theo đánh dấu, trên phi thuyền có đánh dấu, trên thân Dương Thạc không có, điều này nói rõ Dương Thạc không phải là người của Vân Lam phủ, cái phi thuyền kia chắc là thông qua một con đường khác đoạt được. Dương Thạc tốc độ cực nhanh, trong nháy mắt đã sớm bay đến tòa Hải Thanh Thành này, thân thể rơi xuống đất, nửa điểm bụi bặm đều không có. Một tay hơi động, Dương Thạc đem chiếc phi thuyền giữa không trung thu vào trong nhẫn không gian. Nguyên bản, không gian Dương Thạc, bên trong không gian vô cùng có hạn, một chiếc phi thuyền pháp khí lớn như vậy, căn bản không có cách nào thu vào trong đó. Nhưng cũng may Thu Thương Kiến, đồ ba tứ tinh cấp hư không vũ thánh, bọn họ sử dụng nhẫn không gian đều là cấp độ cao, hiện tại Dương Thạc sử dụng chính là nhẫn không gian của hai người này. Người này là từ Vân Lam phủ tới, thực lực cũng không nhược. Từ lúc Dương Thạc đến liền hấp dẫn không ít lực chú ý. Không chỉ là Hải Thanh Thành thủ vệ quân sĩ, dân thường ra khỏi thành cũng đều nhìn Dương Thạc vài lần. Dù sao Dương Thạc trước đó cưới chính là tứ tinh cấp phi thuyền pháp khí, những dân thường này cũng không thiếu người tinh mắt, một chút liền có thể nhìn ra đẳng cấp phi thuyền này. Có thể sử dụng tứ tinh cấp phi thuyền pháp khí, người đó tuyệt đối không phải võ giả bình thường, cũng có sức chiến đấu tứ tinh cấp. Thậm chí, không chỉ là tứ tinh cấp phổ thông đơn giản như vậy. Phải biết, rất nhiều tứ tinh cấp đạo phỉ đầu lĩnh đều không có tứ tinh cấp phi thuyền pháp khí. Phổ thông tứ tinh cấp hư không vũ thánh cưới tứ tinh cấp phi thuyền chạy loạn khắp nơi, một khi đụng tới những tứ tinh cấp cường giả đạo phỉ, sợ là lành ít dữ nhiều. Nắm giữ tứ tinh cấp phi thuyền, đồng thời dám cưới tứ tinh cấp phi thuyền lang bạt thiên thánh giới, chí ít cũng là tứ tinh cấp cao cấp. Dương Thạc cũng mặc kệ ánh mắt của những người này, rất nhanh chân hướng về cửa thành Hải Thanh Thành đi đến. Bên cạnh một ít võ giả bình thường đã sớm tự động nhường ra một con đường. Ở bên trong tứ tinh cấp cường giả, có một ít người tài ba, như Thu Thương Kiến, thậm chí có thể trở thành thành chủ một tòa thành nhỏ. Phần lớn tứ tinh cấp cường giả đều có ở một số thành phố mua bất động sản. Cho nên nói, bình thường có rất ít tứ tinh cấp cường giả từ một tòa thành nhỏ ra vào vào. Hiện tại phụ cận cửa thành Hải Thanh Thành những hư không vũ thánh hầu như không có tứ tinh cấp cường giả. Dương Thạc đến, bọn họ đương nhiên phải vì đó mà nhường đường. Tiểu tử này, xem ra tuổi tựa hồ không lớn, lại có sức chiến đấu tứ tinh cấp. Trước là công tử ca của một đại gia tộc. Trong đám người, có một người trung niên mặc bố bào, xem ra không hề bắt mắt chút nào, ánh mắt nhìn về phía Dương Thạc, hơi híp lại, nhìn thực lực chân chính của hắn. Thầm nghĩ, trung niên này thần hồn tản mát ra, tra xét Dương Thạc. Hà, mới vào hư không vũ thánh, sức chiến đấu nhiều nhất nhị tinh cấp. Trung niên này hiển nhiên tu vi không sai, một chút liền nhìn ra đẳng cấp võ đạo của Dương Thạc. có người tra xét. Trong lúc trung niên này tra xét Dương Thạc tu vi, đồng thời, Dương Thạc phát giác từ lâu. Hai mắt hơi động, nhanh chóng khóa chặt trung niên này. Bị ánh mắt Dương Thạc quét qua, trung niên này sắc mặt khẽ thay đổi, tê hít vào một ngụm khí lạnh. Ánh mắt này cường đại như thế. Bị ánh mắt Dương Thạc quét trúng trong nháy mắt, trung niên nam tử này thậm chí có loại cảm giác. Chính mình thật giống là bị siêu cấp cao thủ thực lực vượt xa chính mình tập trung vào vậy. Phía sau lưng tê dại một hồi, tóc gáy hầu như đều dựng thẳng lên. Theo bản năng, trung niên này rất nhanh vội thu hồi thần hồn chính mình. Tên tiểu tử này lại có thể áp chế thực lực của mình. Hắn thể hiện ra chỉ là mới vào hư không vũ thánh tu vi. Thế nhưng sức chiến đấu chỉ sợ là tầng 7 lôi âm vũ thánh. Đem tầng 7 lôi âm vũ thánh tu vi mạnh mẽ áp chế đến tầng 6 lôi âm vũ thánh. Tiểu tử này, trung niên này theo bản năng cũng lui nửa bước, không dám ngăn trở Dương Thạc nữa. Ồ, người kia thật giống đang dò xét tiểu tử này. Trung niên này tra xét Dương Thạc tu vi trước đó cũng không hề che giấu, người chung quanh đều phát giác ra được. Tiểu tử kia chính là tứ tinh cấp, hắn cũng dám tra xét nhân gia. Nói không chắc, tiểu tử kia nóng giận, liền đem hắn chém giết rồi. Đây chính là ở bên ngoài Hải Thanh Thành, giết người không cần kiêng kỵ. Không đúng, ngươi xem góc áo người kia, 4 ngôi sao bạc, đây là tứ tinh cấp hư không vũ thánh. Người kia không lộ ra ngoài, lại là sức chiến đấu tứ tinh cấp. Thật giống ánh mắt tiểu tử vừa nãy này quét qua, người kia trực tiếp không dám cùng đối diện, còn lùi về sau nửa bước. Tiểu tử kia, so với thực lực cá nhân còn mạnh hơn. Chu vi những dân thường kia, rất nhanh, liền phát giác được góc áo trung niên kia thêu 4 ngôi sao bạc. Đây là tiêu chí tứ tinh cấp hư không vũ thánh. Một võ giả, nắm giữ thực lực, có lúc thông qua quần áo hóa trang, cũng có thể nhìn ra. Một cường giả tinh cấp đến tam tinh cấp sức chiến đấu, ở trên góc áo, sẽ thêu lên 3 viên bạch tinh. Tứ tinh cấp đến lục tinh cấp cường giả, trên góc áo, bình thường là 4 viên đến 6 viên ngân tinh. Thất tinh cấp cường giả là 7 viên kim tinh. Đương nhiên, có võ giả trên y phục, không có chứa tinh tinh, không muốn trắng trợn hiển lộ thực lực mình. Còn có một chút võ giả, đột phá đến tầng thứ càng cao hơn, thế nhưng là chưa kịp thay đổi trang phục. Lý do ăn mặc so với thực lực mình thấp hơn 1-2 tinh cấp hầu hạ. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 652, kiểm tra, thuấn sát. Thế nhưng, không có ai, rõ ràng thực lực không đủ, còn nhất định phải mặc trang phục tương đối cao cấp. Bởi vì, bên trên trang phục này, cũng là một loại pháp khí đặc thù, cần nắm giữ sức chiến đấu tương ứng mới có thể thu hoạch. Hơn nữa loại pháp khí này, chính là duy nhất, muốn chém giết người khác. Thu được tinh tinh người khác cũng đều không có khả năng. Dù cho là nhi tử thất tinh cấp cường giả, nhưng thực lực không đủ cũng không cách nào thu được đánh dấu tinh cấp. Trung niên nhân kia nắm giữ tứ tinh cấp, hiển nhiên hắn là một vị tứ tinh cấp hư không vũ thánh. Một vị cường giả như vậy ở trước mặt Dương Thạc đều muốn nhượng bộ lui binh. Nhìn thấy tình huống như thế, những người kia tự nhiên rõ ràng Dương Thạc là một vị cao thủ mạnh mẽ. Mặc kệ những người này khiếp sợ, Dương Thạc nhanh chân đi đến cửa thành Hải Thanh Thành. Tiền bối dừng chân. Vừa muốn cất bước đi vào Hải Thanh Thành, một vị thủ vệ quân sĩ Hải Thanh Thành đột nhiên ngăn cản Dương Thạc. Hả? Dương Thạc sững sờ, hướng về tên quân sĩ nhìn tới. Tên quân sĩ này khoảng chừng 30 tuổi, khoảng chừng là nhị tinh cấp hư không vũ thánh, ở trong thủ vệ quân sĩ xem như là một tiểu đầu mục. Hắn tuy rằng nói ngăn cản Dương Thạc, nhưng trên mặt hắn mang theo đầy đủ cung kính. Tiền bối chắc là lần thứ nhất đến Đông Hải phủ Hải Thanh Thành ta rồi. Ta Hải Thanh Thành chân thành hoan nghênh cường giả khắp nơi thiên thánh giới. Chỉ cần nắm giữ tứ tinh cấp huy chương trở lên, thời điểm tiến vào Hải Thanh Thành đăng ký, ở bên trong thảy cửa hàng Hải Thanh Thành, mua bất kỳ vật phẩm gì đều có thể thu được 9% chiết khấu ưu đãi. Nắm giữ ngũ tinh cấp sức chiến đấu huy chương, có thể thu được 8% chiết khấu ưu đãi. Lục tinh cấp sức chiến đấu huy chương, có thể thu được giảm 8% ưu đãi. tên quân sĩ hướng về Dương Thạc nói ra. Sức chiến đấu huy chương. Nghe được tên quân sĩ nói lời này, Dương Thạc thoáng sửng sốt. Dương Thạc đối với thiên thánh giới hiểu rõ còn quá nông cạn. Trong mỉ ảnh bộ tộc Ngọc Giản tuy rằng có rất nhiều tin tức thiên thánh giới, nhưng chủ yếu là một ít tin tức giã ngoại, tin tức trong thành phố rất ít. Còn sức chiến đấu huy chương cũng không có ghi chép. Hiện tại tên y quân sĩ nhắc tới sức chiến đấu huy chương, Dương Thạc tự nhiên có chút đầu óc mơ hồ rồi. Tiền bối không biết sức chiến đấu huy chương. Nhìn thấy Dương Thạc nghi hoặc, tên quân sĩ sửng sốt. Phàm là tiến vào thiên thánh giới cường giả, chỉ cần có thể ở bên trong tòa thành thị nào đó nghỉ ngơi một tháng thời gian, đều là biết huy chương sức chiến đấu. Mà Dương Thạc thật giống như không biết gì cả. Tên quân sĩ này tự nhiên cảm thấy có chút kỳ quái. Dương Thạc cười nhạt, ta mới vừa tiến vào thiên thánh giới, liền cùng Vân Lam phủ mâu thuẫn, hầu như chưa bao giờ tiến vào thành thị. Những năm này chỉ là ở một chỗ tiềm tu, thực lực vừa có đột phá mới đi ra. Đối với sức chiến đấu huy chương, ta cũng không rõ ràng. Dương Thạc giải thích nói ra. Như vậy sao? Nghe được Dương Thạc giải thích, tên quân sĩ này, bao quát những dân chúng chuẩn bị vào thành kia, cũng không khỏi nhìn Dương Thạc vài lần. Mới vừa tiến vào thiên thánh giới, liền cùng Vân Lam phủ sinh ra mâu thuẫn, chưa bao giờ tiến vào thành thị, hơi bị may mắn một chút. Phải biết, mới vào thiên thánh giới, bình thường đều là một tinh cấp. Không tiến vào thành thị, trực tiếp ở thiên thánh giới lang bạt, tuyệt đối là cửu tử nhất sinh. Mà Dương Thạc không những không tiến vào thành thị, vẫn cùng Vân Lam phủ sinh ra mâu thuẫn. Dưới tình huống này, còn có thể tìm tới một điểm tiềm tu bí ẩn, cuối cùng tu thành tứ tinh cấp mới xuất thế. Không thể không nói, Dương Thạc thực sự là quá may mắn rồi. Phỏng chừng, tiểu tử này, hẳn là có kỳ ngộ gì đi. Những quân sĩ, dân chúng đều âm thầm suy nghĩ, tiền bối không biết huy chương sức chiến đấu. Huy chương sức chiến đấu chính là đánh dấu thực lực một vị võ giả, hầu như ở trong thành phố thiên thánh giới cũng có thể có. Đương nhiên, trước khi nhận sức chiến đấu huy chương, cần đi qua kiểm tra một phen, xác định sức chiến đấu võ giả cụ thể, mới có thể phân phát huy chương sức chiến đấu. Đầu lĩnh quân sĩ hướng về Dương Thạc giải thích, tiền bối nếu không có tiến vào thành thị, lần thứ nhất như vậy liền tiến vào Hải Thanh Thành, cũng là duyên phận Hải Thanh Thành chúng ta. Tiền bối có thể trực tiếp đi tới trung tâm Hải Thanh Thành là Vũ Thần Điện, tiến hành khảo nghiệm thực lực. Chỉ cần có thể đạt được Hải Thanh Thành ban phát tứ tinh cấp sức chiến đấu huy chương, không cần lại đăng ký, ở trong cửa hàng Hải Thanh Thành cũng có thể thu được ưu đãi. Tên quân sĩ nói ra, tứ tinh cấp cường giả bên ngoài cần đăng ký một chút mới có thể thu được ưu đãi. Nếu trực tiếp ở Hải Thanh Thành thu được tứ tinh cấp huy chương, vậy không cần đăng ký rồi. Vũ Thần Điện sao? Dương Thạc trong lòng khẽ động. Mấy tháng nay, ta chạy đi tinh nghiên nguyên tố áo nghĩa vận dụng tinh giải, cũng có thu hoạch, sức chiến đấu tăng lên một chút. Tứ tinh cấp hư không vũ thánh bình thường không phải là đối thủ của ta. Còn ta có đạt đến sức chiến đấu ngũ tinh cấp hay không, còn chưa biết được, bên trong chiến thần điện kiểm tra một phen, ngược lại cũng không tồi. Dương Thạc thầm nghĩ trong lòng, kiểm tra thực lực, hiểu rõ vị trí chính mình hiện nay, cũng có mục tiêu mới, có thể càng thêm hăng hái tu luyện. Huống hồ, thu được tứ tinh cấp huy chương, mua sắm chiết khấu, cũng là một chỗ tốt. Trước tiên đi Vũ Thần Điện kiểm tra, Dương Thạc thầm nói, đa tạ rồi. Dương Thạc hướng về tên thủ vệ quân sĩ chắp tay, sau khi nói cảm ơn, lúc này mới cất bước đi vào Hải Thanh Thành. Dương Thạc lại hướng về mình nói cảm ơn, tên thủ vệ quân sĩ không khỏi hơi sững sờ. Ở thiên thánh giới, cường giả vi tôn, tứ tinh cấp sức chiến đấu siêu cấp cao thủ, hầu như có một ý nghĩ là có thể chớp nhoáng giết hết nhị tinh cấp hư không vũ thánh. Thông thường mà nói, tứ tinh cấp hư không vũ thánh là tuyệt đối sẽ không đem nhị tinh cấp hư không vũ thánh để vào trong mắt. Ở trong mắt tứ tinh cấp hư không vũ thánh, nhị tinh cấp hư không vũ thánh chính là run rế. Một người sẽ hướng về một con run rế nói lời cảm ơn, trừ phi con run rế có thiên phú cùng tiềm lực không gì sánh kịp,